Kết hôn cùng nhân vật phản diện trong văn cầu huyết, chương 1 ngủ dậy trở thành người kết hôn, góc truyện audio.com. Editor Luna Yang 97 nắng chưa chói chang chiếu mạnh qua tấm kính trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ 9. Tạ Nghiên tỉnh dậy đưa tay che chăn lên trên đầu, tấm nệm êm ái phía dưới khiến Tạ Nghiên không muốn rời đi, sau khi xoa xoa chiếc gối mềm mại vài lần Tạ Nghiên trở mình và tiếp tục ngủ. Vài giây sau, hôm nay anh sẽ đến cô nhi viện để đón con trai hoặc con gái về nhà. Bây giờ là mấy giờ Tạ Nghiên không nhớ mình đã ngủ lúc nào, vì quá phấn khích mà đọc truyện Mary Sue cầu huyết văn một lúc, nhìn nó thì bất tỉnh, điện thoại vẫn còn ở trên giường. Đưa tay tìm kiếm bên kia, đột nhiên lòng bàn tay Tạ Nghiên chạm vào một cỗ ấm áp, cẩn thận miêu tả thì ra là lòng bàn tay người. Tạ Nghiên là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, không nhớ rằng có người thứ hai trong nhà của mình, vì vậy anh ta là một kẻ trộm. Tạ Nghiên, giả vờ ngủ có thú vị không? Một giọng nói buồn ngủ khàn khàn và rất từ tính vang lên bên tai anh. Tạ Nghiên mở mắt ra với một tiếng phành phạch ngồi dậy, đồng thời cảnh giác nhìn qua. Cùng lúc đó chạm vào ngăn kéo bên cạnh giường, trong đó có một cây gậy selfie chắc chắn, có thể sử dụng như một vũ khí. Đập vào mắt là một khuôn mặt sắc sảo, người đàn ông này không giống vẻ đẹp của Tạ Nghiên, nam nữ không thể phân biệt được ngay cả với khuôn mặt không biểu tình. Đôi mắt nhướng lên, sống mũi cao, lông mày sắc sảo và đôi mắt đen sâu đầy vẻ khinh thường. Nếu cậu còn dám động đến mặt mạt tôi sẽ chặt tay cậu. Đôi mắt nhìn chằm chằm của người đàn ông dường như đã trở thành sợi dây kìm hãm cổ họng Tạ Nghiên, một cơn ớn lạnh từ sau lưng anh dâng lên, Tạ Nghiên vô thức nuốt nước bọt. Anh đẹp trai này, cho hỏi anh là ai vậy? Đầu bên kia không thèm trả lời, người đàn ông thậm chí không thèm nhìn anh, nhấc chăn để ngực trần rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa ầm ĩ văng vẳng bên tai Tạ Nghiên, trong mắt Tạ Nghiên vẫn hiện ra hình dáng hoàn mỹ của người đàn ông vừa rồi, cơ bắp săn chắc tràn đầy hơi thở của người đàn ông trưởng thành. Vậy đây là đâu? Bàn tay Tạ Nghiên duỗi vào trong ngăn kéo, không phải gậy tự sướng mà là một tuýp viên sùi vitamin C, sau khi tốt nghiệp đại học Tạ Nghiên dựa vào khả năng của bản thân để mua một căn nhà 2 phòng ngủ rộng 60m². Nhưng căn phòng ngủ anh đang ở hiện tại có kích thước bằng 2 phòng ngủ của anh, không chỉ có đèn chùm pha lê phóng đại trên đầu, đồ nội thất kiểu châu Âu đắt tiền, và những bức tranh tường khổng lồ trên bức tường đối diện giường anh, tất cả đều giải thích. Đây không phải là nhà của anh. Điều mà Tạ Nghiên có thể khẳng định là anh thực sự ngủ say khi đọc tiểu thuyết đêm qua, không phải say rượu và cùng người khác 419. Bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của hắn, 11 giờ sáng nay đến cô nhi viện Dương Quang để nhận nuôi một bé trai hay bé gái. Tối hôm qua hồi hộp đến không ngủ được bấm vào một cuốn truyện máu chó Mary Sue, cốt truyện quá máu chó thiểu năng, nhưng dù sao vẫn xem đến 2 chương cuối cùng, tên phản diện đều đã chết. Nam chính và nữ chính ở bên nhau. Anh bị ép buộc phải cưới cô. Tình cảm anh đã dành cho ai không phải cô. Anh đánh đập hành hạ cô và với người phụ nữ khác ân ái trước mặt vợ mình. Cô đau đớn, tủi nhục. Em mờ, vậy tại sao anh lại chuyển đi khi thức dậy? Tạ Nghiên không thể tìm ra, và càng không thể tìm ra kẻ đã chọc giận anh vừa rồi là ai. Góc truyện audio.com. Tạ Nghiên không có thời gian để suy nghĩ, ở đầu giường một hồi cũng không tìm thấy điện thoại di động của mình, phòng ngủ rộng lớn thậm chí còn không có đồng hồ, mặc dù anh không biết điện thoại đầu giường là của ai, Tạ Nghiên chỉ có thể lấy để coi thời gian. 11:30, đến muộn, phu nhân, bố mẹ ngài đến rồi. Giọng người đàn ông trung niên xa lạ vang lên sau tiếng gõ cửa. Ai tới đây? Tạ Nghiên khó hiểu, cha mẹ ngài, tiên sinh bảo ngài mau đi xuống. Cái quỷ gì, anh mồ côi cha. Mẹ con có gọi hắn phu nhân là ý gì? Người bên ngoài phòng đã rời đi, Tạ Nghiên vẫn tiếp tục cầm điện thoại kiểm tra thời gian, ngón trỏ vô tình xoa xoa dấu vân tay, mở khóa điện thoại thành công. Ảnh bảo vệ màn hình điện thoại di động là ảnh của một người nam và một người nữ. Cô gái nhỏ nhắn và dễ thương, chàng trai cao hơn cô gái nửa cái đầu, trông tinh xảo, nhưng lông mày rậm và thanh tú. Trước khi Tạ Nghiên nhận ra tại sao ngón tay của anh có thể mở khóa dấu vân tay điện thoại, cửa phòng đã được mở ra. Người đàn ông không chỉnh tề đi ra ngoài, lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi màu xám không che được dáng người tuấn tú, đôi chân dài thẳng tắp đứng trước mặt Tạ Nghiên, tràn đầy sức sống. Cậu muốn nán lại bao lâu? Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông trước khi Tạ Nghiên trả lời. Hay là cậu cố ý trả thù cho những gì tôi đã vạch trần cậu vào sáng nay? Người đàn ông tiến lại gần Tạ Nghiên một bước, vượt quá khoảng cách an toàn giữa người xa lạ, Tạ Nghiên trong tiềm thức thở gấp, lúc này mới nhận ra có chuyện không ổn. Môi trường xa lạ, con người xa lạ và thái độ kỳ lạ của những người này, Tạ Nghiên không phải kẻ ngốc, nếu không sau khi tốt nghiệp đã không mở cửa hàng hoa của riêng mình 2 năm. Tạ Nghiên cố nén lo lắng, cụp mắt xuống không cho người đàn ông nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình. Xin lỗi, tôi sẽ thay quần áo ngay bây giờ. Tôi khuyên cậu nên an phận đi Tạ Nghiên, không ai có thể giở trò trước mặt Hoắc Duyên Niên tôi. Hoắc Duyên Niên véo cằm Tạ Nghiên, chỉ vào cái chạm nhẹ nhàng làm hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Cho cậu 5 phút, bằng không tự gánh hậu quả. Khi người đàn ông rời đi, khí thế hung hãn đột nhiên tắt ngấm, Tạ Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy một bộ quần áo trong tủ và thay. Vừa thay Tạ Nghiên vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại. Ba chữ Hoắc Duyên Niên làm anh nhớ đến Mary Sue văn máu chó có tên là bá đạo tổng tài, cục cưng đáng thương lưu lạc của tổng tài mà anh đọc trước khi đi ngủ đêm qua. 6. Nữ chính Hàn mặt mặt nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ai cũng mê, ngoài nam chính ra còn có nam chính 123.456 cũng mê mẩn không phải nàng là không cưới. 1. Tình tiết đều là máu chó, nhưng điều khiến Tạ Nghiên ấn tượng nhất chính là việc nhân vật phản diện trong truyện đã kết hôn với một nam phụ chỉ xuất hiện 2 lần ở đầu truyện để có được nữ chính hòng chọc phá góc tường của nam chính. Tất nhiên, cuối cùng, nam chính được cha là trùm xã hội đen nhận về, hai cha con hợp tác đem mấy người nam phụ có ý bắt cóc nữ chính và giết chết nữ chính bị thương nặng hôn mê. Tên phản diện là Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên nhớ tới câu thứ 2 mà Hoắc Duyên Niên nói khi tỉnh lại. Nếu cậu dám động đến mặt mặt tôi sẽ chặt tay cậu. Vậy nếu đoán đúng thì anh là nam N vì nữ chính mà kết hôn versus phản diện cuối cùng chết trên biển cùng nam phụ. Góc truyện audio.com. Không phải nhân vật phản diện Hoắc Duyên Niên thì còn ai hoang tưởng ham muốn sở hữu mãnh liệt như vậy. Tạ Nghiên mặc quần áo, suy nghĩ muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Mất 3 phút, trước khi xuống cầu thang, anh bấm vào camera của điện thoại và thấy rằng ngoại hình hiện tại của mình giống hệt cậu bé trong bức ảnh trên màn hình. Nhưng khuôn mặt của anh quá đẹp có sự khác biệt lớn. Hiện tượng phi lý như vậy khiến Tạ Nghiên càng thêm chắc chắn rằng có lẽ anh ta đã gặp phải tình tiết xuyên sách thường xuất hiện trong tiểu thuyết. Khi anh hoàn tất suy nghĩ của mình, Tạ Nghiên đã ngồi đối diện với hai người, nụ cười yêu thương trên khuôn mặt của họ. Bên cạnh anh là tên ác nhân Hoắc Duyên Niên đã véo cằm anh để đe dọa anh vài phút trước. Lúc này, tên ác ôn này khóe miệng cười tự nhiên như thể cảnh tượng vừa rồi là giả. Cuối cùng anh đã hoàn thành một nửa mục tiêu cuộc đời mình, bây giờ lại trở lại như cũ. Tạ Nghiên không khỏi thở dài trong lòng với một màn, hòa thuận vui vẻ, như này, mở đầu chương 1 đặt gạch nào, cách chương.